khi những tiểu thư là hot boy. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia xong chỗ ngồi, Lam và Phương liếc nhìn nhau sau khi thấy Quân và Thư lâu lâu liếc nhìn mình với ánh mắt khiêu khích, nhìn thái độ thôi là cả đều có thể đoán đờ si họ đang nghĩ gì trong đầu. Khi lại chỗ Quân và Thư họ hết mặt lên nhìn và trong đâu nghĩ, cho cả hai người tức chết chơi, thử xem Lan quay lại có còn đờ si học lớp này đâu. Ngồi trong lớp tự nhiên cô giáo quay xuống nói. Có ai giải được bài tập này cô? Nhìn lên bảng Lam và Phương tự nhiên mỉm cười, nhưng đương nhiên cả hai đều cô nên tiếng và chỉ liếc mắt nhìn nhau nói, bài này dễ ợt à, chỉ cần 5 bộ là xong thôi, nhưng thôi kệ, và cả hai im lặng cô làm gì cả. Đúng lúc đó Thư liếc mắt xuống chỗ ngồi của à Lam và tự nhiên nên tiếng. Thưa cô, em nghe nói bạn Lam học rất giỏi môn toán, chi bằng kêu bạn ấy nên bạn giải bài này đi cô. Nhìn lại chỗ Lam thấy ánh mắt bình thường, thì bà cô tự nhiên nhìn nói. Lam, em có làm đờ si bài này cô? Thấy ánh mắt của mọi ân đều chiếu xuống nhìn mình thì tự nhiên Lam hiểu ra một ẩn ý, dù sao thì Lam cũng rất ngây thơ, nếu ai có ân thì chả có oán thì. Khỏi nói ai cũng biết đờ si nhỉ, đứng dậy đang định đi lên bảng thì Huy nắm tay lại hỏi. Lam, giải đờ si cô, hay là để tớ nên giải cho? Huy lo lắng nhìn Lam định đứng dậy nói với cô giáo là mình nên giải thay cho Lam. Nhếch miệng nhưng cô ai thấy trừ Phương ra và nghĩ cậu đúng là hồ ly tinh ngây thơ đó, nhưng đối với âm khiêu khích mình thì Lam thật ra biến đổi ngay 180 độ liền, và bây giờ là điều đó đang xảy ra dù chưa biết Lam sẽ sử dụng như thế nào. Bước một cách nhẹ nhàng nên bảng, Lam nhìn xuống mỉm cười cầm viên phấn nhìn bài tập trên bảng nhưng cứ nhìn và cô làm gì cả, khiến cho ở dưới lớp Thư và Tuyết nhìn thấy vậy thì mỉm cười, ánh mắt lóe nên một tia vui vẻ vì đã khiến cho nhóm ân mình ghét bị mọi ân khinh thường, và suy nghĩ đó không thoát khỏi ánh mắt của Lam và Phương. Nhìn bài trên bảng khoảng 10 bộ, Lam bắt đầu cầm viên phấn và với tốc độ 5 bộ sau cái bảng đã chật kín bảng và đương nhiên là giải đúng 100. Luôn, bà cô nhìn bài giải trên bảng với ánh mắt ngỡ ngàng và 10 bộ mới hoàn hồn lại lắp bắp nói. Lam, em có thể về chỗ ngồi rồi. Nghe thấy vậy Lam tự nhiên nở nụ cười quay sang chỗ cô giáo nói. Thưa cô, em có một bài toán nhưng đến giờ em giải cũng chưa được si. Ngập ngừng Lam chớp chớp đôi mắt ngây thơ nói tiếp. Hay là cô nhớ bạn Thư giải dùm em đi, em nghe nói bạn ấy học cực kỳ giỏi, hay là em đưa đề nhờ bạn ấy giải dùm em đờ si cô ạ. Phương ngồi ở dưới lớp nghe thấy vậy thì lấy tay bịt miệng muốn cười nhưng cô thể cười đờ si và lắc đầu nghĩ, chờ đó đi, đừng thấy Lam hiền lành thì khinh thường, đó là cáo già đội lốt thỏ con đó. Ngồi ở dưới ngước nhìn lên trên bảng mỉm cười một nụ cười mờ ám trước cái nháy mắt tinh nghịch của Lam, Phương nên tiếng nhưng với vẻ mặt như bài đó thật là khó. Đúng vậy đó cô, bài này Lan đưa cho tụi em nhưng đến em cũng cô giải đờ si, thật sự khó, mong cô nhờ bạn Thư nên giải dùm tụi em bài này, vì em biết bạn ấy rất giỏi môn toán này. Sau đó quay sang bên nhìn Thư với ánh mắt như muốn như làm âm khác, cô thể đoán ra ý muốn của Phương là gì. Chắc bạn Thư xinh đẹp học giỏi có thể giải dùm mình bài này cô. Trong khi đó Lam ở bên bảng thấy Phương ra tay thì mỉm cười trong bụng nghĩ, chập Phương, cậu mà là diễn viên đảm bảo đến đạo diễn Hollywood cũng phải kính nể luôn. Đúng vậy bạn giải dùm nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nhìn Thư cô phải khinh mà là nhờ một cách chân thành của Lam khiến cho Huy ngồi ở trên bàn khi thấy bài giải của Lam thì nghĩ thầm, cô biết có âm mưu gì nữa đây, nhưng xem ra có ai đó sẽ cô từ chối đờ si, và quả nhiên như thế. Được rồi, em ghi bài ra bảng đi, nếu Thư cô giải đờ si thì cô sẽ giải dùm cho. Bà cô nói vậy xong nhìn Thư gật đầu như nói, cô giải đờ si thì cô giải hộ cho, em cứ yên tâm đi, và điều đó làm sao có thể thoát qua cặp mắt của Phương và Lam, khiến cho hai người tự nhiên nghĩ, hà có một âm nữa muốn chết đây mà, nhưng thôi vui là chính, cô có Lan ở đây thì quậy cho vui, coi như lấy đó làm miền vui khi cô có con bạn thân ở đây. Và ở Nhật đang họp trong văn phòng Lan đang bàn thì... Hắc xì, che miệng Lan nghĩ thầm, cô biết sao mình cảm thấy ớn lạnh như thế này, cô biết ai nhắc mình nữa đây, và bỗng nhiên nhớ đến tính cách thật của hai con bạn thì lắc đầu, làm cho ai trong phòng họp đều run sợ khi thấy nụ cười hiếm hoi nở trên môi, và họ đều thầm thì với thượng đế, cô biết tổng giám đốc bị sao nữa nhưng đừng cười nữa, đáng sợ quá đi mất. Và trong cái nhìn của mọi ân trong lớp, Lam bắt đầu ghi bài toán mà mấy hôm trước Lan đưa cho hai người giải, và đương nhiên với chỉ số IQ cao thì họ chỉ mất 30 bộ đồng hồ giải xong, nhưng với đám ân trong lớp kể cả cô giáo có giải đờ si cô thì điều đó phải chờ xem sao đã. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho Lam nở nụ cười trong lòng rồi. Đúng như dự đoán của cả hai, khi bài toán đờ si chép nên bảng thì ai lấy đều phải há hốc mồm và tự nhiên thốt nên. Khó quá, tớ cô nghĩ ra đờ si cách làm. Mỉm cười nhẹ Lam nói, em nhờ cô và bạn Thư giải dùm em cái đề này nha, bài này dễ cũng dễ mà khó cũng khó, nhưng Nói đến đây thì Lam cô nói gì nữa và đứng bên chờ xem kịch vui do mình bày ra. Lúc này thì bọn hắn nhìn nhau vì đã hiểu ý của bọn nó muốn làm cho Thư mất mặt như vừa rồi bọn hắn muốn Lam vậy, nhưng bọn hắn thật không ngờ rằng bây giờ đến lượt bọn hắn bị mất mặt cơ chứ vì cô thể tìm ra lời giải đờ si. 30 bộ sau thấy cô ai nên giải, mỏi chân quá nên Lam đàng phải nên tiếng. Cô ơi cho em xuống chỗ ngồi nha cô. Giật mình bà cô nhìn Lam như chưa thoát khỏi bài toán phức tạp kia nên gật đầu cô nói gì, thấy vậy Lam bước xuống đi qua chỗ Thư và Quân bổng nói. Sao bài đó dễ ợt mà cô giải đờ si sao? Giọng nói mang tính khiêu khích, nghe thấy vậy với bản tính kiêu ngạo Thư nên tiếng. Ai nói cô đờ si, đúng là còn nhỏ nghèo mặt dệt. Vậy hả, vậy mời tiểu Thư giải dùm xem. Ung dung coi như cô nghe thấy ai kia mắng mình bước về chỗ chờ xem thử chuyện gì xảy ra. Vừa bước về chỗ Lam đã nhận được ánh mắt khen thưởng của Phương thì mỉm cười nháy mắt như ám hiệu. Thấy mình ra tay hay cô, đố bọn âng ở đây có thể giải đờ si bài này mà có giải cũng thua bọn mình hơn 30 bộ rồi mà cô ai giải ra. Chăm chú nhìn bài toán trên bảng thấy Lam về chỗ ngồi thì Huy quay sang hỏi. Ai ra đề này mà khó dữ vậy? Lan ra đề đó, giọng nói của Phương vang nên đáp thay cho Lam. Cứ thế cho đến hết tiết cô ai giải ra và bọn nó chỉ nghe đờ si câu hứa của bà cô là lần sau sẽ giải dùm thôi. Thấy bà cô vội vàng bỏ đi Lam quay sang Phương hỏi. Theo cậu bà cô đó có nhờ ai giải hộ cô nhỉ? Đương nhiên rồi, 40 trôi qua mà cô giải đờ si thì phải nhờ thôi, mà thôi mặc kệ đi chúng ta xuống canteen ăn gì đi sáng giờ mình đói lắm rồi tiện thể nên phòng y tế hỏi xem khi nào Lan về. Phương nên tiếng giọng nói đều đều khiến cho Lam gật đầu và đứng dậy đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi lớp với ánh mắt cô mấy thiện cảm của học sinh trong lớp Lam và Phương bỏ đi trước khi đi ra cửa còn nghe thấy giọng điệu muốn gây hấn của Thư. Cô biết đề đó đúng hay sai, nhưng theo em nhỉ là mấy âng đó cô giải đờ si thì đề đó sai hoàn toàn rồi. Ôm tay Quân làm nũng nói. Mỉm cười Lam biết Thư đang ám chỉ gì, quay sang Phương nói bóng gió. Chợt chỉ có kẻ ngu mới nghĩ tụi mình cô giải đờ si bài tập mình cho ra kìa Phương. Ánh mắt chớp chớp ra vẻ muốn khóc khi có âng bắt nạt mình. Nhìn lại Phương lắc đầu thở dài trong bụng nghĩ thầm, chợt bộ cô chọc cáo già Lam thì chết sao muốn, bị quê hơn nữa à, thôi thì mình cũng tham gia cho kịch nó vui dù sao cô có Lan ở đây thì cô ai nói gì rồi. Cậu đó dừng trẻ con nữa chúng ta vốn thông minh nên bài đó 30 bộ là giải xong có ai ngu ngốc mới nghĩ là cậu cô giải đờ si đúng cô. Tỏ vẻ thông cảm còn vỗ vỗ vai Lam làm ra vẻ thông cảm nhưng trong đầu 2 nanogram thì liếc mắt nhìn mặt ai kia cứ lúc đen lúc đó giống như. Ê Phương cậu nói đúng thiệt mà ở đây có con tắc kè bông kia. Nói xong thì mỉm cười bỏ đi, để lại Thư nhìn theo với ánh mắt căm ghét và trong lòng quyết tâm trả thù. Còn Huy nhìn theo Lam cô khỏi lắc đầu vì hiểu thêm một tính cách khác của Lam nữa và điều đó khiến cho Huy muốn chinh phục trái tim của Lam hơn. Phương và Lam sau khi bỏ đi đến một góc hai người ôm bụng cười khi thấy ánh mắt căm ghét của Thư mà cô làm đờ si gì, một lúc sau Lam nên tiếng giọng nói hơi lo lắng. Cô biết chuyện này đến tai Lan sẽ thế nào nhỉ? Giật mình ngừng cười Phương suy nghĩ một lúc rồi nói. Khó nói lắm, nhưng mình cô hiểu tại sao Lan lại cô cho mình đụng vào Thư nữa, nhưng tụi mình có thể để ai ăn hiếp Lan đờ si. Cô biết ai mới phải sợ ai Lan là ai cơ chứ? Ánh mắt nhìn kiên quyết khiến cho Lam cũng phải đồng ý thôi chúng ta nên phòng y tế trước đi hỏi xem khi nào Lan về hôm qua chúng ta đã cô hỏi rồi, mà cô biết sao tháng nào Lan cũng về Nhật một lần nhỉ? Gật đầu Phương nói, cũng lạ nhỉ, chúng ta cô biết gì về gia đình Lan trừ chuyện kia thôi. Ý là chuyện gia đình về mẹ Lan và ba Thư đó nha mọi âng nhưng vì cô thể nói thẳng nên 2 nanogram chỉ có thể nói ẩn ý vậy thôi. Đúng lúc đó 2 nanogram đã đứng trước cửa phòng y tế của trường nên họ ngừng nói và gõ cửa và tiếng nói dịu dàng vang lên. Các em vào đi, nhận thấy tiếng nói của chị Ngọc, Misaki, Lam mở cửa và Phương theo sau. Hello chị Ngọc, đang xem hồ sơ thấy hai đứa bạn của Lan, Misaki quay lại mỉm cười đùa. Các em bị ốm hay sao mà nên đây vậy, có cần chị khám cho cô? Cách chương.